Hạ Thần thấy giữa Lưu Bị và Tôn Quyền, tuy bề ngoài hòa hảo, nhưng bên trong vẫn ngờ vực lẫn nhau. Lần này Quan Vũ thắng trận, Tôn Quyền nhất định không vui. Chúng ta nên cử người đến du thuyết với Tôn Quyền, phong cho ông ta chính thức cai trị miền Giang Đông và hẹn với ông ta cùng đánh Quan Vũ. Như vậy Phan Thành sẽ được giải vây. Tào Tháo nghe theo, liền phái ngay sứ giả xuống Giang Đông thương lượng với Tôn Quyền. Lã Mông áo trắng qua sông. Lời Tư Mã Ý rất phù hợp với tình hình thực tế. Lưu Bị và Tôn Quyền tuy liên minh với nhau, nhưng vẫn chứa chất nhiều mâu thuẫn. Khi Lỗ Túc còn sống, luôn chủ trương hòa hảo để cùng nhau đối phó với Tào Tháo. Nhưng khi Lỗ Túc chết đi, người thay thế ông là Lã Mông lại chủ trương khác. Lã Mông là danh tướng Đông Ngô, thuở trẻ võ nghệ cao cường, lập nhiều chiến công, được Tôn Quyền quý trọng. Một lần Tôn Quyền bảo Lã Mông: trách nhiệm của khanh hiện nay rất nặng, cần dành thời gian đọc sách để mở mang kiến thức. Lã Mông nói: trong quân doanh có rất nhiều việc, bản tướng làm gì có thời gian đọc sách. Tôn Quyền cười nói: ta đâu có yêu sách khanh tinh thông kinh sách như các quan bác sĩ, tên một chức quan văn. Chỉ muốn khanh đọc thêm binh thư và hiểu thêm về lịch sử. Khanh nói mình bận nhiều việc, nhưng nhiều sao được bằng ta. Ta có kinh nghiệm là đọc một ít sách binh pháp và lịch sử, thấy rất có ích, khanh cứ thử xem. Lã Mông nghe theo lời khuyên của Tôn Quyền, từ đó hễ có thời gian là tranh thủ đọc sách. Khi Lỗ Túc mới thay thế Chu Du làm đại tướng quân, có đến thăm Lã Mông. Vốn cho rằng Lã Mông chẳng qua chỉ là một vũ tướng, không có hùng tài đại lược gì. Nhưng sau một hồi đàm luận, Lỗ Túc thấy Lã Mông nghị luận hùng hồn, kiến giải sâu sắc, thì rất khâm phục, liền nói: tài năng và kiến thức của tướng quân hiện nay so với chàng Lã Mông hồi còn ở Ngô Trung thật khác xa. Lã Mông tự hào nói: với một người ba ngày không gặp lại đã phải nhìn bằng con mắt khác, đô đốc không nên đánh giá người theo cách nhìn cũ nữa. Sau khi thay Lỗ Túc, Lã Mông đem quân đóng ở Lục Khẩu, nay ở Tây Nam Gia Ngư, tỉnh Hồ Bắc. Ông thấy Quan Vũ có dã tâm kiêm tính Đông Ngô, liền dâng thư lên Tôn Quyền xin đem quân đối phó. Thư viết: chúa tôi Lưu Bị và Quan Vũ đều là những kẻ phản phúc, không tin cậy được. Xin chúa công đừng đối đãi như bạn bè liên minh chân chính. Tôn Quyền cũng thấy Quan Vũ quá ngông cuồng tự đại. Năm trước, để thắt chặt tình thân, Tôn Quyền đã cử người sang hỏi xin con gái Quan Vũ về làm vợ cho con trai mình. Quan Vũ không những không nhận, còn nói với sứ giả một cách hỗn xược. Ông về bảo với Tôn Quyền: con gái một hổ tướng sao gả cho loài chó hèn hạ được. Vì việc đó, Tôn Quyền vô cùng uất giận. Lần này nghe lời Lã Mông, Tôn Quyền quyết tâm diệt trừ Quan Vũ cho kỳ được. Đúng vào lúc đó thì sứ giả của Tào Tháo tới, đề nghị cùng đánh ép Quan Vũ. Tôn Quyền lập tức trả lời, đồng ý đem quân đánh vào hậu phương của Quan Vũ. Quan Vũ cũng biết Lã Mông là viên tướng lợi hại của Đông Ngô, nên tuy đem đại quân đi đánh Phản Thành, vẫn bố trí phòng vệ nghiêm mật vùng giáp giới Thục Ngô. Lã Mông vốn hay ốm đau, lần này ông ta giả vờ tái phát bệnh cũ và tình hình nặng hơn trước. Tôn Quyền cũng chính thức hạ lệnh điều Lã Mông về phía sau chữa bệnh, cử một tướng trẻ là Lục Tốn lên thay. Tin tức đó được báo tới Phản Thành. Quan Vũ nghe tin Lã Mông ốm nặng lại được thay thế bằng anh thư sinh Lục Tốn thì tỏ ra mừng thầm. Mấy hôm sau, Lục Tốn từ Lục Khẩu cử người tới bái yết Quan Vũ, mang theo thư và lễ vật. Thư viết: nghe tin tướng quân dìm chết bảy đạo quân Tào ở Phàn Thành, bắt sống Vu Cấm, khắp gần xa không ai không ca ngợi thần uy của tướng quân. Lần này quân Tào thất bại, Đông Ngô chúng tôi cũng rất vui mừng. Kẻ thư sinh này mới được cử lên nhận chức, muôn phần lo lắng vì gánh nặng trên vai, xin được tướng quân chiếu cố giúp đỡ cho. Quan Vũ xem thư, thấy anh chàng thư sinh này khiêm tốn, thật thà, cảm thấy rất yên tâm. Liền điều bớt binh mã phòng bị phía Đông Ngô lên tăng cường cho quân đánh phản thành. Lục Tốn lập tức báo cáo tình hình điều quân của Quan Vũ lên cho Lã Mông và Tôn Quyền. Lúc đó, ở phản thành, Quan Vũ tiếp nhận thêm mấy vạn hàng binh của Vu Cấm, nên tình hình lương thực có khó khăn. Liền sai người đến cướp kho lương dự trữ của Đông Ngô để ở tương quan. Tôn Quyền được tin càng nổi giận, lập tức cử Lã Mông làm đại đô đốc, đem quân nhanh chóng tập kích vào hậu phương của Quan Vũ. Lã Mông đến Tầm Dương, nay ở Tây Nam Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc, ngụy trang toàn bộ thuyền chiến thành thuyền buôn, chọn các binh sĩ tinh nhuệ nhất giấu trong khoang thuyền. Lính chèo thuyền đều mặc quần áo trắng, giả làm thương nhân, lũ lượt đưa thuyền tiến sang bờ Bắc. Tới bờ phía Bắc, quân canh giữ của Thục đều tưởng là thuyền buôn, nên cho phép họ ghé thuyền vào bờ. Không ngờ đến đêm, quân ẩn náu trong khoang thuyền bí mật tiến lên chiếm hết các lầu canh, bắt giữ toàn bộ quân của Quan Vũ. Quân đội Lã Mông như quỷ binh thần tướng bất ngờ xuất hiện, chiếm hết bờ phía Bắc rồi tiến đánh Công An. Quân Thục giữ Công An và Giang Lăng vốn không ưa Quan Vũ. Thấy quân Lã Mông bất ngờ xuất hiện, bao vây gọi hàng, liền nhất loạt đầu hàng. Lã Mông vào thành, sai người phủ dụ gia đình các tướng sĩ quân Thục, nhắc nhở quân Ngô giữ nghiêm kỷ luật, không xâm phạm tính mệnh tài sản dân chúng trong thành. Có một tên lính Đông Ngô là người đồng hương của Lã Mông. Vì trời mưa nên lấy tạm chiếc nón của nhà dân để che cho khỏi ướt khôi giáp. Lã Mông phát hiện thấy, cho rằng tên lính đó vi phạm quân lệnh. Tuy là đồng hương nhưng không thể không tôn trọng quân pháp, liền sai đem chém. Do đó toàn quân đều chấn động, không ai còn dám phạm vào lệnh quân nữa. Lúc đó Tào Tháo đã phái Từ Hoằng mang viện binh đến tiền tuyến phản thành. Từ Hoằng cho sao chép thư của Tôn Quyền gửi cho Tào Tháo, hẹn cùng đánh kẹp vào quân Quan Vũ thành nhiều bản rồi buộc vào tên, cho bắn vào trại quân Quan Vũ. Quan Vũ được tin Lã Mông đã tập kích chiếm hậu phương của mình, đang bối rối thì Từ Hoằng đem quân đánh mạnh, buộc Quan Vũ phải bỏ vây phản thành. Quan Vũ phái sứ giả về Giang Lăng tìm hiểu tình hình. Sứ giả được Lã Mông tiếp đãi ân cần và dẫn đi thăm các gia đình tướng sĩ. Người nhà tướng sĩ đều nói là được quân Ngô đối đãi rất tử tế. Sứ giả trở về đem tình hình đó nói với tướng sĩ. Họ đều thấy Đông Ngô là tốt, không muốn đánh nhau với Đông Ngô nữa. Một số binh sĩ thậm chí còn lẻn trốn về Giang Lăng. Tới lúc đó, Quan Vũ mới thấy việc phòng bị của Đông Ngô là sơ suất, nhưng đã muộn mất rồi. Tiến thoái lưỡng nan, Quan Vũ cuối cùng phải dẫn quân chạy về Mạch Thành, nay ở Đông Nam Đương Dương, tỉnh Hồ Bắc. Tôn Quyền tiến quân tới Mạch Thành, sai người kêu gọi Quan Vũ đầu hàng. Quan Vũ không thể chịu nhục như vậy, liền đem theo hơn 10 kỵ binh chạy về phía Tây. Tôn Quyền đã cử quân mai phục sẵn trên đường nhỏ, chặn đường chạy và bắt sống được Quan Vũ. Biết Quan Vũ không chịu đầu hàng, Tôn Quyền hạ lệnh đưa Quan Vũ ra chém. Tào Tháo cho rằng Tôn Quyền có công lớn, liền phong làm Nam Xương Hầu. Tới khi Tào Phi kế vị và xưng đế, lại phong Tôn Quyền làm Ngô Vương. Tào Thực bảy bước thành thơ. Tôn Quyền chiếm được Kinh Châu, giết Quan Vũ, sợ Lưu Bị báo thù, liền phái sứ giả đem thư gửi Tào Tháo, tỏ ý sẵn sàng, lòng quy thuận và khuyên Tào Tháo nên thuận theo mệnh trời, lên ngôi xưng đế. Tào Tháo nhận thư, tiện tay đưa cho các thủ hạ xem rồi cười nói: "Thằng nhãi Tôn Quyền muốn nướng ta trên lò lửa đây." Từ khi Hán Hiến Đế về Hứa Đô, việc triều chính và quyền chỉ huy quân đội hoàn toàn nằm trong tay Tào Tháo. Việc phế bỏ Hán Hiến Đế và tự mình xưng đế đối với Tháo là rất dễ dàng. Nhưng ông ta nghĩ rằng nhà Hán tuy đã vô cùng suy yếu, vẫn còn có danh nghĩa chính thống. Nếu mình lên làm hoàng đế, mọi người chưa dễ phục lòng. Vì vậy Tào Tháo cho rằng việc Tôn Quyền xui mình phế bỏ Hiến Đế, tự xưng hoàng đế là cố ý đẩy mình vào thế bị thiên hạ phản đối. Trầm ngâm một lát, Tào Tháo nói: Nếu quả thật là mệnh trời, ta sẽ chỉ làm Chu Văn Vương thôi. Ý nói để tới đời con sẽ chiếm ngôi hoàng đế. Sau đó ít lâu, bệnh cũ của Tào Tháo tái phát, thuốc thang điều trị đều không có hiệu quả. Cuối cùng mất tại Lạc Dương. Năm đó Tào Tháo 66 tuổi. Tào Tháo mất, thế tử Tào Phi kế vị làm Ngụy Vương và thừa tướng, tiếp quản mọi quyền hành của Tào Tháo. Sau khi Tào Phi nối ngôi Ngụy Vương, có người cáo giác là Tào Thực, em Tào Phi, làm Lâm Trung Hầu, thường xuyên uống rượu mắng người, lại giam cả sứ giả do Tào Phi cử tới. Tào Phi lập tức cử người tới Lâm Trung, bắt Tào Thực đem về Nghiệp Thành hỏi tội. Tào Phi và Tào Thực vốn là hai anh em do Vương hậu Biện Thị sinh ra. Tào Tháo không những là nhà chính trị, nhà quân sự mà còn là nhà văn học nổi tiếng. Hai anh em Tào Phi, Tào Thực cũng giỏi thơ văn. Ba cha con đều là những người đứng đầu trường phái thơ, gọi là trường phái Kiến An. Kiến An là một trong những niên hiệu của Hán Hiến Đế. Lịch sử văn học gọi gộp ba cha con Tào Tháo là Tam Tào. Tào Thực từ nhỏ đã rất thông minh, mới hơn 10 tuổi đã nổi tiếng đọc rộng và có tài văn chương mẫn tiệp. Có lần Tào Tháo xem văn của Tào Thực, tỏ ý nghi ngờ, liền hỏi: Có phải con ta nhờ người khác làm hộ không? Tào Thực quỳ xuống nói: Con xuất khẩu thành văn, hạ bút thành thơ, sao lại phải nhờ người khác làm hộ? Nếu phụ vương không tin, xin cứ cho thử tại chỗ. Tào Tháo thử mấy lần, quả thấy Tào Thực tài khoa xuất chúng nên đặc biệt yêu quý. Nhiều lần Tào Tháo muốn phong Tào Thực làm thế tử nối nghiệp, nhưng vì có nhiều đại thần khuyên can không nên bỏ trưởng lập thứ nên mới không thực hiện việc đó. Tào Phi sợ địa vị thế tử của mình không vững nên tìm mọi cách làm vừa lòng Tào Tháo. Có lần Tào Tháo chuẩn bị ra trận, Tào Phi, Tào Thực đều tiễn đưa. Trước lúc chia tay, Tào Thực ứng khẩu đọc một đoạn văn ca ngợi công đức Tào Tháo. Mọi người nghe đều thán phục nức nở. Có người ghé tay mách nước cho Tào Phi: Đại vương sắp xông pha chiến trận, thế tử không nên dùng lời lẽ hào nhoáng mà cần tỏ tình cảm quyến luyến buồn lo, như thế sẽ có hiệu quả hơn. Tào Phi nghe theo, nắm vạt áo Tào Tháo sụt sùi cáo biệt, nhắc nhở phụ vương muôn ngàn lần nên bảo trọng thân thể. Tào Tháo cũng cảm động rơi nước mắt. Sự việc đó khiến Tào Tháo nghĩ rằng Tào Phi tuy tài năng không bằng Tào Thực, nhưng tâm địa trung hậu, thật thà hơn, nên không nghĩ tới chuyện thay đổi địa vị thế tử nữa. Lại thêm Tào Phi nhờ rất nhiều người nói tốt cho mình và gièm pha Tào Thực, khiến tình cảm mến yêu của Tào Tháo với Tào Thực dần sút giảm đi. Còn Tào Thực là người tính tình phóng khoáng, ít chú ý đến điều tiết. Có lần sai đánh xe ngựa, tự mở cửa vương cung đi ra ngoài. Việc đó vi phạm vào quy định của vương cung. Tào Tháo nghe biết, nổi giận, liền xử viên quan giữ cửa vương cung vào tội chết. Lại có lần Tào Tháo cử Tào Thực đem quân xuất chinh. Tào Phi nghe tin, sai chuẩn bị sẵn tiệc rượu tiễn, mời Tào Thực uống say túy lý. Một lát sau, Tào Tháo sai người đến dục Tào Thực lên đường. Nhưng dục dã mấy lần, Tào Thực vẫn chưa tỉnh rượu. Tào Tháo đành bãi bỏ việc sai Tào Thực cầm quân. Tất cả những sự việc đó khiến địa vị thế tử của Tào Phi càng thêm vững chắc. Sau khi Tào Phi lên làm Ngụy Vương, thấy Tào Thực giao du rộng, trong lòng vẫn gờm sợ. Một lần, nhân một cớ nhỏ, Tào Phi liền sai bắt Tào Thực toan xử vào tội chết. Vương Thái Hậu Biện Thị nghe tin, cuống quýt sợ hãi, vội chạy đến xin hộ cho Tào Thực, mong Tào Phi nghĩ tình anh em cùng mẹ mà khoan thứ. Tào Phi không thể không nghe lời mẹ, và lại chỉ vì một chuyện nhỏ mà giết em ruột cũng sợ mọi người chê cười, liền gọi Thực tới mắng: Ta với ngươi tuy tình là anh em, nhưng nghĩa là vua tôi. Nếu không kính nể Thái Hậu thì ta quyết không tha mạng cho ngươi. Xưa nay ngươi vẫn cậy tài, vậy hôm nay để chuộc lỗi, người hãy đứng trước ta 7 bước tiến về phía ta. Hết 7 bước chân, nếu không làm xong bài thơ thì ta sẽ chém. Trong lời bài thơ, người không được nói gì tới hai chữ anh em và nhắc gì tới chuyện hôm nay. Người có làm được không? Tào Thực sụp lại nói: Xin vâng mệnh. Sau đó lùi xa 7 bước và ung dung tiến lên. Biện thị và các thị thần xung quanh chăm chú nhìn Tào Thực, phập phồng lo sợ. Tào Thực đi lên 1 bước, 2 bước, 3 bước, vẫn chưa đọc được gì. Mọi người, đặc biệt là biện thị, càng lo thắt ruột. Bỗng nhiên Thực ngẩng cao đầu, sang sảng đọc: Cành đậu đun hạt đậu, hạt đậu trong nồi khóc. Cùng một gốc sinh ra, đốt nhau sao quá gấp. Từ bước thứ 4 tới bước thứ 7, mỗi bước đọc xong một câu thơ và hoàn thành đúng như quy định khắt khe của Tào Phi. Ý thơ khiến Tào Phi cũng phải trào lệ ân hận. Ba mẹ con ôm nhau khóc. Mọi người vừa xúc động, vừa vui mừng, cảm phục tài năng mẫn tiệp của Tào Thực. Dù vậy, Tào Phi vẫn triệt bỏ tước Lâm Truy Hầu của Thực và giáng xuống một tước thấp hơn, bắt đi nhận chức Xa Kinh Thành. Câu chuyện Thất Bộ Thi, tức bài thơ làm trong 7 bước của Tào Thực, trở thành một giai thoại trong lịch sử văn học Trung Quốc và được truyền tụng mãi. Lên làm Ngụy Vương, Tào Phi không e ngại dư luận như Tào Tháo. Một thu năm đó, Tào Phi sai thân tín liên danh dâng thư lên Hán Hiến Đế, khuyên, mà thực chất là buộc Hán Hiến Đế nhường ngôi cho Ngụy Vương. Hán Hiến Đế đã ngồi trên ngai vàng làm hoàng đế bù nhìn suốt hơn 30 năm. Nay nhận được biểu của các đại thần, đành tuyên bố nhượng vị, đổi xưng là Sơn Dương Công. Các đại thần còn bày đặt ra một nghi thức nhường ngôi long trọng để Hán Hiến Đế bưng ngọc tỷ dâng cho Ngụy Vương Tào Phi, tỏ rằng hoàn toàn tự nguyện. Năm 220, Tào Phi xưng đế, dựng nên triều Ngụy, đó là Ngụy Văn Đế. Tào Phi truy xưng cha mình là Tào Tháo làm Ngụy Võ Đế. Vương triều Đông Hán do Lưu Tú dựng nên, tới lúc đó mới chính thức kết thúc. Lục Tốn thiêu cháy trại quân Lưu Bị. Tin Tào Phi xưng đế chuyển tới Thục Hán, kèm theo rất nhiều lời đồn rằng Hán Hiến Đế đã bị Tào Phi giết chết. Hán Trung Vương Lưu Bị tin vào lời đồn đó, đã cho tổ chức tang lễ Hán Hiến Đế ở Thành Đô. Các đại thần cho rằng Hán Hiến Đế đã chết, Tào Phi đã xưng đế, thì Lưu Bị là dòng dõi nhà Hán, rất nên tiếp ngôi hoàng đế. Năm 221, Lưu Bị lên ngôi hoàng đế ở Thành Đô, đó là Hán Chiêu Liệt Đế. Vì vùng thống trị là đất Thục, nay là đại bộ phận Tứ Xuyên, Vân Nam, toàn bộ Quý Châu, một bộ phận của Thiểm Tây Cam Túc, nên lịch sử gọi triều đại này là Thục Hán, gọi gọn là Thục. Lưu Bị rất căm giận và đau lòng trước việc Đông Ngô chiếm mất Kinh Châu và giết Quan Vũ, nên sau khi lên ngôi liền coi việc quan trọng trước hết là tiến đánh Đông Ngô để báo thù trả hận. Đại tướng Triệu Vân can rằng: Kẻ cướp ngôi vua là Tào Phi chứ không phải Tôn Quyền. Nếu diệt được Tào Ngụy thì Đông Ngô tự nhiên phải khuất phục, không nên bỏ qua Tào Ngụy mà đánh Đông Ngô. Các đại thần khác cũng đều khuyên can, nhưng Lưu Bị nhất định không nghe. Ông ta giao cho Gia Cát Lượng ở lại Thành Đô phò tá Thái tử Lưu Thiền, còn tự mình dẫn quân đi đánh Đông Ngô. Lưu Bị một mặt chuẩn bị xuất quân, một mặt gọi Trương Phi đem quân đến Giang Châu, nay là thành phố Trùng Khánh, hội họp. Nhưng Lưu Bị chưa kịp xuất quân thì bộ tướng của Trương Phi đã làm phản, giết Trương Phi và sang hàng Đông Ngô. Lưu Bị mất liền hai viên đại tướng, lực lượng yếu đi rất nhiều. Nhưng do tâm lý nôn nóng báo thù, không còn cân nhắc tỉnh táo được nữa. Tin cấp báo về tới Đông Ngô, Tôn Quyền thấy Lưu Bị ra quân lần này thanh thế lừng lẫy, có phần lo lắng, liền cử người sang gặp Lưu Bị xin hòa. Nhưng trong tâm trạng kiên quyết báo thù, Lưu Bị thẳng thừng cự tuyệt. Chỉ mấy ngày sau, quân Thục Hán đã đánh chiếm huyện Vu, nay là phía bắc huyện Vu Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, và tiến tới Tỷ Quy, nay ở phía tây tỉnh Hồ Bắc. Tôn Quyền biết không còn hy vọng giảng hòa, liền cử Lục Tốn làm đại đô đốc, đem 5 vạn quân chống lại. Chỉ sau mấy tháng ra quân, Lưu Bị đã chiếm được 500-600 dặm đất đai Đông Ngô, rồi từ Tỷ Quy tiếp tục đánh gấp về hướng đông. Hoàng Quyền làm chức tùy quân mưu sĩ, vội can Lưu Bị: "Quân Đông Ngô xưa nay chiến đấu rất dũng mãnh, xin Hoàng thượng chớ coi thường chúng. Quân ta thuận dòng sông đi xuống, tiến lên thì dễ, nhưng lui quân rất khó. Vậy xin để tiểu tướng đi trước mở đường, bệ hạ ở phía sau tiếp ứng. Như vậy tiến quân sẽ thuận lợi và đảm bảo hơn." Nhưng Lưu Bị lòng như lửa đốt, nhất định không chịu nghe theo Hoàng Quyền. Liền sai Hoàng Quyền đóng lại giữ Giang Bắc, đề phòng quân Ngụy. Còn mình dẫn quân xuôi theo bờ nam, vượt núi trèo non, tiến tới Hào Đình, nay ở Tây Bắc Nghi Đô, tỉnh Hồ Bắc. Các tướng sĩ Đông Ngô thấy quân Thục cứ tiến sâu mãi, đều tức tối, hăng hái muốn đem quân quyết chiến. Nhưng đại đô đốc Lục Tốn kiên quyết không cho. Lục Tốn phân tích: "Lần này Lưu Bị mang đại quân đông chinh, sĩ khí đang hăng, có sức chiến đấu mạnh, và lại chúng chiếm Thượng Du, có địa hình hiểm yếu, không dễ dàng đánh. Nếu liều lĩnh quyết chiến, vạn nhất gặp thất bại thì ảnh hưởng đến sự còn mất của cả Đông Ngô. Chúng ta hãy giữ gìn lực lượng, suy xét chiến lược kéo dài thời gian, đợi khi quân địch mệt mỏi sẽ tìm cơ hội phản công." Tướng sĩ dưới quyền Lục Tốn có người là lão tướng có công lao từ thời Tôn Sách, có người là quý tộc họ Tôn, vốn đã không phục khi Tôn Quyền cử một thư sinh làm đại đô đốc. Nay lại thấy Lục Tốn không chịu cho xuất kích, thì đều cho Lục Tốn là kẻ nhát gan, sợ địch, nên bực bội, nói xấu sau lưng. Từ huyện Vu đến Di Lăng, nay ở phía đông huyện Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, dọc đường tiến quân, quân Thục dựng mấy chục trại quân lớn, dựng cây làm hàng rào, nối liền các trại quân, trước sau dài tới 700 dặm. Lưu Bị cho rằng như thế khác gì thiên la địa võng, chỉ chờ quân Ngô đến đánh là xuất quân tiêu diệt. Nhưng Lục Tốn vẫn án binh bất động. Suốt từ tháng Giêng tới tháng 6 năm 222, hai bên kìm giữ nhau trong một nửa năm. Lưu Bị quá nóng lòng, liền sai Ngô Ban dẫn mấy ngàn quân từ trên núi kéo xuống đất bằng hạ trại để khiêu khích quân Ngô. Tướng sĩ Ngô nhịn không nổi, xin ra đánh. Lục Tốn cười nói: "Ta quan sát địa hình rồi, số quân Thục trước mắt tuy ít, nhưng ở các hẻm núi xung quanh nhất định có phục binh. Chúng hò hét nhờ chúng ta ra để tiêu diệt, đừng để bị mắc lừa chúng." Các tướng vẫn không tin. Nhưng mấy ngày sau, Lưu Bị thấy Đông Ngô không chịu giao chiến, biết Lục Tốn đã hiểu rõ kế của mình, liền điều 8.000 quân mai phục từ trong núi rút ra. Tướng sĩ Đông Ngô lúc đó mới tin sự phán đoán của Lục Tốn là chính xác. Một hôm, Lục Tốn bất ngờ triệu tập các tướng đến, tuyên bố chuẩn bị xuất kích. Nhiều người nói: "Muốn đánh Lưu Bị thì đánh ngay từ đầu, bây giờ để chúng tiến vào 500-600 dặm, chiếm hết các đường hiểm yếu mới nói chuyện đánh, thì đánh làm sao?" Lục Tốn giải thích: "Khi Lưu Bị mới đến sĩ khí đang hăng, chúng ta không dễ thắng được. Nay chúng đã đóng quân suốt nửa năm, không tiến lên được nữa, binh sĩ đã mệt mỏi. Đây chính là thời cơ ta đánh thắng chúng." Sau đó, Lục Tốn phái một toán quân nhỏ tiến đánh một trại quân Thục. Vừa tiếp cận hàng rào thì quân Thục đã từ hai bên đổ ra chém giết. Quân lính ở mấy trại gần đó cũng ùa ra tăng viện. Quân Đông Ngô chống cự không nổi, vội vã rút lui thì đã thiệt hại mất nhiều binh mã. Các tướng đều oán Lục Tốn. Lục Tốn nói: "Đó là ta chỉ thăm dò hư thực của chúng thôi. Nay ta đã có kế đánh tan quân Thục rồi." Đêm đó, Lục Tốn lệnh cho tướng sĩ mỗi người mang một bó lau tẩm dầu và dụng cụ đánh lửa, mai phục sẵn trong rừng phía bờ nam. Đợi tới canh ba thì nhất loạt áp sát các trại quân Thục và phóng hỏa đốt trại. Canh ba, bốn đại tướng Đông Ngô dẫn mấy vạn quân xông tới trại quân Thục, nhất tề phóng lửa. Vì trại Thục liền sát nhau, trại này bốc lửa liền lan sang trại khác. Lại vì đêm đó gió nổi rất lớn, nên trong chốc lát, hơn 40 đại doanh của Lưu Bị đã trở thành biển lửa. Tới khi Lưu Bị phát hiện thì không còn cách gì cứu vãn, chỉ vội nhảy lên ngựa, do các tướng sĩ hộ tống xông ra khỏi đám lửa, chạy lên núi Mã Yên. Lục Tốn ra lệnh các cánh quân Đông Ngô vây chặt núi Mã Yên và xông lên tiến công mãnh liệt. Hơn 10,000 quân Thục trên núi Mã Yên tan vỡ, chết và bị thương nhiều không kể xiết. Chiến đấu suốt một ngày, tới chập tối, Lưu Bị dẫn tản binh bại tướng phá vây chạy về phía tây, quân Đông Ngô đuổi giết phía sau. May nhờ các kho trạm dọc đường của quân Thục đem hết xe cộ khôi giáp ra lấp các đường hẻm, cản đường truy kích của Đông Ngô, nên Lưu Bị mới chạy thoát về thành Bạch Đế, nay là núi Bạch Đế, huyện Phụng Tiết, tỉnh Tứ Xuyên. Trận đại chiến này, quân Thục hầu như bị tiêu diệt hết toàn quân. Toàn bộ thuyền bè, vũ khí, vật tư quân dụng đều bị quân Ngô chiếm hết. Lịch sử gọi trận đánh này là Hào Đình Chi Chiến. Lưu Bị thua trận, vừa buồn vừa uất, nói: "Ta bị Lục Tốn đánh thua, chẳng phải là ý trời sao?" Một năm sau, Lưu Bị ốm chết ở Vĩnh An, nay là Phụng Tiết, tỉnh Tứ Xuyên.